Xin được mời chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 7 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Ác Bá Tiểu Tử. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 19 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Mấy tên đại hán khuôn mặt dữ tợn, ở trong mắt của chú Bách Tước đều là mơ mơ hồ hồ, nhưng sát khí lạnh lẽo làm cho chú Bách Tước cảm nhận được khí tức tử vong. Anh ta muốn né tránh, nhưng bước chân cực kỳ nặng nề, rõ ràng không cách nào hành động được nữa. Mắt thấy một con dao bổ vào đỉnh đầu của anh ta, bỗng dưng một bóng đen to lớn mạnh mẽ xông tới, đánh bay tên đại hán kia ra ngoài. Lý Vạn Thành đứng chắn trước người chú Bách Tước, khóe miệng của hắn còn máu tươi chưa đồng lại. Một bên mặt sưng vù lên do một quyền của Lý Đông Ly tạo ra. Lý Vạn Thành đứng thẳng người, thân thể nhỏ gầy run rẩy, nhưng ánh mắt trong trẻo đầy kiên định. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Đông Ly, nói ra từng câu chữ. Không cho phép anh làm hại bạn của tôi. Lý Đồng Ly nhìn Lý Vạn Thanh giống như là nhìn một con chuột, nhè răng cười nói. Tiểu tử, mày có biết mày đang làm cái gì không? Nếu không muốn chết, cút ra xa một chút. Lý Vạn Thanh kiên định lắc đầu, sau đó nói với chú Bách Tước. Yên tâm đi, hiện tại để con bảo vệ cho chú. Chú Bách Tước vốn định kéo hắn ra, nhưng lực bất tòng tâm. Anh ta không khống chế nổi thân thể của mình nữa. Anh ta còn có thể đứng được, không ngã xuống. Không phải bởi vì tác dụng của thuốc mê kém, mà là bởi vì anh ta dựa vào tu vi thâm hậu ương ngạnh chống cự tác dụng mãnh liệt của thuốc. Lý Đồng Ly hùng hằng trừng mắt nhìn Lý Vạn Thanh, vùng tay lên hô, giết nó đi. Mấy tên đại hán còn lại, dù e ngại chú Bách Tước, nhưng đối với Lý Vạn Thanh lại không để vào trong mắt. Một tên đại hán phát ra tiếng hô, rồi một dao từ phía trên bổ xuống. Đây là phản hư thủ đao, tức là tay đao cầm ngược, vô cùng khó đỡ. Rõ ràng, gã cũng là người luyện võ. Lý Vạn Thành dùng thân thể có cường tráng, nhưng căn bản không luyện qua võ thuật, đánh nhau toàn bộ đều bằng điều kiện thân thể hơn người. Hơn nữa, bình thường còn thường xuyên vận động, nên thân thể so với người bình thường linh hoạt hơn mà thôi. Nhưng cuộc ác chiến so với rào súng thật sự này, hắn chưa từng trải qua. Thấy chuôi đào sáng loáng, thì trong nội tâm có chút khiếp đảm, tránh né chậm một bước. Xoạt một tiếng, trên ngực của hắn bị chém ra một vết thương thật dài. Lý Vạn Thanh phát ra khỏi miệng một tiếng rền đau đớn, cũng đem khí thế của hắn phát ra. Hắn nổi giận quát một tiếng, trời chết con mẹ mày. Nắm đấm to như cái bát, nện thật mạnh trên miệng của đối phương, một quyền rụng ba cái răng cửa của đối phương. Nắm tay của hắn cũng bị rách ra, máu từ chỗ đó phun ra. Đại hán này cũng coi là dũng mãnh, gắng cưỡng chống cự không ngã xuống đất. Hơn nữa lắc lư hai cái ổn định thân hình. Một dao nữa lại bổ xuống, Lý Vạn Thành đưa tay bắt được cổ tay của gã, vừa dùng lực vặn gãy cánh tay của gã ra sau lưng. Sau đó, tay trái nện mạnh vào lồng ngực của gã, một đòn, hai đòn rồi ba đòn. Lý Vạn Thành mắt thấy, mặt tên đại hán trợn ngược, trắng dã, ngất đi, nhưng vẫn còn nện từng quyền vào người của gã. Cho đến khi đánh ngã gã trên mặt đất, một tiếng xương vỡ, đại hán bị chủ Bách Tước cũng dùng áp lực bẻ gãy cánh tay gã. Lý Vạn Thành vừa đứng thẳng dậy, một bóng người đi đến gần, hắn ngẩng đầu thấy mặt Lý Đồng Đi dữ tợn khủng bố. Lý Đồng Đi giơ tay cao lên, hung hăng bẻ cổ của Lý Vạn Thanh. Một chiêu này cực kỳ âm hiểm, có thể nói là một chiêu sát thủ đoạt mạng. Một tiếng súng nổ ầm vang, trên ngực của Lý Đồng Đi bị bắn thành một đống máu me, thân thể lắc lư hai cái, liền lùi ra sau vài bước. Gã không tưởng tượng nổi nhìn ngực của chính mình. Chỉ thấy trên ngực có một lỗ máu đen bỗng nhiên xuất hiện, trong lỗ máu không ngừng chảy ra. Các kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy một thân hình cong vẹo lại cực kỳ vững vàng đứng ở cửa ra vào của xưởng. Cường Tử Lao máu tươi không ngừng chảy ra nơi khóe miệng, hiếm con mắt đã bị đánh sừng vù lên, cười khúc khích tự nhủ. Thừng con mẹ nó vận mày cứt chó, không ngờ một phát trúng mục tiêu rồi. Nằm trên giường, Cường Tử cười hì hì với chú Bách Tước nằm ở giường bên cạnh. Chú thật là mạnh đấy. Một mình đánh 20 người, nếu đổi là con sớm bị phân thây rồi. Chú Bách Tước cười khổ một tiếng, Nói thật, vết thương trên người anh ta so với Cường Tử quả thật không đáng nhắc tới. Miệng vết thương lớn nhất là cái ót bị gạch ném làm rách chừng 5 ly. Chỗ trên ngực bị đinh đồng cắm vào cũng chỉ có một lỗ máu nhỏ nhỏ. Đối với người đánh đến trăm trận như anh ta thì có thể nói là không thấm vào đâu được. Nhìn lại Cường Tử, cánh tay phải bị gãy, bó thạch cao buộc trên cổ. Mặt bị người ta đánh như đầu heo, khóe miệng bị đánh tét, khâu vải mũi cũng không ăn được con bê này, không ngừng ăn nói linh tinh. Vết thương trên người càng là hoảng, lan toàn khắp nơi, thế nhưng giống như vẽ ra bàn cờ tung hoành 19 đường. Thật không ngờ tới rằng thằng nhóc này lại dùng tay trái nổ súng. Nhưng nghĩ lại thì Chu Bách Tước cũng bình tĩnh ký trở lại. Kỹ thuật bắn súng tay phải của Cường Tử thế nào thì anh ta đã được lệnh giáo qua, thật sự không dám khen tặng. Trên trán bị khâu 9 mũi, tóc cuối cua mà cũng bị cạo mất một nửa, nhìn giống như yêu nghiệt từ cổ bộ Ai Cập chui ra để hít thở. Nửa người trên của Cường Tử bằng bó như cái bánh chưng. Bọn xác ướp mà nhìn thấy hắn cũng phải khen ngợi một câu. Cái nghèm, áo của tên này thật là đẹp. Hai người đều không đi bệnh viện, đang ở trong biệt thự của Tiêu Lỗi, tĩnh dưỡng. Sau khi Cường Tử khống chế thế cục thì gọi điện cho Tiêu Lôi. Trong vòng 20 phút thì Tiêu Lôi chạy tới nơi. Chỗ kia rất vắng vẻ, thần không biết trên xe ông có bản đồ điện tử hay không. Bằng không chính là Tiêu Lôi thời còn con nít bị người ta đuổi chạy khắp cả thành phố. Càng khiến cho Cường Tử có chút tò mò là sau khi Tiêu Lôi đến lại gọi một cú điện thoại. Sau đó trong thời gian ngắn thì một chiếc xe hợp đồng màu đen tới. Từ trong xe bước xuống mấy người mặc vest phẳng phiu. Dẫn đầu là một người trung niên tuổi tầm hơn 30, đeo một cái kính râm to. Vài người sau khi xuống xe nhẹ giọng nói chuyện với Tiêu Lôi vài câu thì đem hết đám người lý đông ly đi. Cường Tử chú ý một chút, khi Tiêu Lôi cùng bọn họ nói chuyện, rõ ràng hết sức phẫn nộ, không ngừng thấp giọng rít gào. Người trung niên kia không ngừng khuyên giải. Cường Tử thoáng quan sát chiếc xe hợp đồng màu đen, rõ ràng không có biển số xe. Lý Đồng Ly bị súng bắn bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Phát súng đó có thể bắn trúng gã, cũng coi như đời trước của Cường Tử tích nhiều âm đức. Đời này coi như một lần được tặng may mắn. Cũng đã Lý Đồng Ly đen đổi. Bạn xem tình thượng trì trụ người ta thì sẽ biết. Cường Tử hết sức tò mò đối với những người mặc đồ đen thần bí kia. Những người này không giống bạn bè làm ăn trên thương trường, cũng không giống người của cục công an. Tóm lại, rất không bình thường. Trực giác nói cho hắn biết, quan hệ của Tiêu Lôi và những người này vô cùng rắc rối phức tạp. Đặc biệt là chiếc xe thương vụ màu đen kia. Cường Tử để ý thấy khi mấy người kia xuống xe, trong xe có rất nhiều thiết bị. Máy tính, cái gì cũng có. Ai có thể chẳng có việc gì đi trang bị máy tính trong xe. Cường Tử thoáng cái nhớ tới một bộ phim của Mỹ gọi là cái gì nhỉ? Ta quên mất tên rồi. Chủ Bạch Tước thấy vẻ sùng bái trên mặt Cường Tử, cười khổ một tiếng rồi nói. Tôi tính là cái gì chứ? Thiếu chút nữa thua vào tay một đám côn đồ nửa mua. Nói ra cũng thật xấu hổ. Sư phụ nếu biết được chắc cũng phải học máu mất. Trong mắt của Cường Tử đều là ngôi sao lấp lánh. Hắn nịnh nọt mà hỏi. Chú Chu, sư phụ của chú có phải là loại người trâu bò siêu cấp thần long thấy đầu không thấy đuôi không? Một người có thể một trọi trăm. Chủ Bạch Tước khinh bỉ nhìn thoáng qua Cường Tử rồi nói. Một trăm một trăm, cậu xem quá nhiều phim Hồng Kông rồi có đúng không? Cường Tử nhếch miệng nói, đừng có lừa gạt con, nếu không những tên đồng hành đùa cợt kia, chẳng ba mấy mấy người, thì chỉ cần có một mình chú cũng có thể đối phó được rồi. Căn bản không cần đến con, sư phụ chú nhất định lợi hại hơn so với chú nhiều. Tục ngữ nói, dạy hết cho đồ đệ, đói chết cả sư phụ. Ông ấy nhất định lưu lại một chiêu không có dạy cho chú, cho nên đánh một trăm cũng không thành vấn đề. Chủ Bạch Tương thấy con mắt của Cường Tử xảo trá như hổ ly, nhẹ nhàng cười cười nói, làm sao cậu không nghĩ đến chỗ tốt? Sư phụ tôi không phải lưu lại một chiêu không dạy, mà là ngộ tính của tôi quá thấp, rất nhiều bản lĩnh đều không học được. Cường Tử cẩn thận trở mình, mặt hướng về phía Chủ Bạch Tước nằm, cử động rất nhẹ, nhưng vẫn làm hắn đau, khẽ nghiến răng bím môi. Thế nhưng, Chủ Bạch Tước nhíu mày rồi nói, cậu thành thật nằm xuống, nói thật với một thần thường tích của cậu, có thể kiên trì không bất tỉnh thì so với tôi đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Cường Tử nhủ thầm, còn hai trứng ta sợ cái gì chứ? Ánh mắt của Chủ Bách Tước bây giờ nhìn Cường Tử đã biến đổi không ít. Sự ấm áp trong ánh mắt so với trước đó nhiều hơn không chỉ gấp bội. Hiện tại anh ta có chút yêu mến thằng nhóc vô lại này, bởi vì anh ta nhận ra từ trên người Cường Tử có cái gì đó giống mình. Đó chính là kiên trì không từ bỏ. Chủ Bách Tước nói, Cậu có muốn biết về chuyện hiện tại xảy ra trên giang hồ không? Tôi biết cậu nhất định không tin, nhưng tôi vẫn cần nói cho cậu biết. Cậu đừng cho rằng hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển, giới võ thuật bị lạc hậu, các thủ chân chính vô số kể, chỉ là đại đa số mọi người đều giấu mình trong dân gian mà thôi. Cường Tử Nghiêm trang nói, con tin, chú, con thực sự tin, ví dụ như sư phụ của chú, con cảm thấy nhất định là một cao nhân tuyệt thế. Chú Bách Tước cười nói, ăn ngay nói thật, sư phụ tôi không được coi là cao nhân tuyệt thế, trên bảng xếp hạng nhân bảng thì ông xếp cuối đứng thứ 10. Cường Tử nói, nhân bảng sao? Hiện giờ hai bọn họ nằm trong biệt thự của Tiểu Lôi phái tới một ông bác sĩ già. Sau khi trị liệu cho bọn họ xong thì vội vàng vàng đi ra. Dù hai người bọn họ hiện giờ không có y tá chăm sóc, nhưng càng tùy tiện, thích ý hơn. Trong ngăn kéo đầu giường, chú Bách Tước lấy ra một bao thuốc, châm một điếu, rồi hút một hơi. Thấy ánh mắt cầu khẩn của Cường Tử lướt qua, chú Bách Tước không đành lòng, nên cũng đốt một điếu đưa sang cho hắn. Cường Tử chép miệng ý bảo tay mình nâng dậy không nổi. Chú Bách Tước trừng mắt liếc hắn một cái, nhét điếu thuốc vào trong miệng của hắn. Cường Tử hít một hơi, vẻ thích ý phun ra ngoài vành mắt. Dùng tay trái rất điêu luyện, gõ tàn thuốc. Chú Bách Tước biết mình đã bị lừa. Chú Bách Tước nói, hiện tại trong giới võ thuật có thiên địa nhân ba bảng. Trên mỗi bảng đều có 10 người. Thiên bảng cao nhất, tiếp theo tất nhiên là địa bảng, sau đó là nhân bảng. Sư phụ tôi là cao thủ đứng thứ 10 trên nhân bảng. Còn nói một cách khác thì là người kém nhất trên nhân bảng cao thủ. Cường Tử kinh ngạc hỏi, vậy còn chú có thể vào bảng nào? Thực ra hắn biết những lời nói này của mình căn bản là dư thừa. Đến sư phụ của chú Bách Tước cũng chỉ đứng thứ 10 trong nhân bảng. Chú Bách Tước làm sao có thể đứng trên bảng được? Nhưng hắn không từ bỏ hy vọng. Thần thủ của chú Bách Tước trong mắt của hắn như sự tồn tại của thần tiên vậy. Trong cảnh giới tư tưởng của hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận thêm một người là sư phụ của chú Bách Tước. Trong phán đoán của chính hắn vẫn phải thuộc về cấp bậc nguyên lão biến thái trên đỉnh cao của võ lâm. Chú Bách Tước ảm đạm thổi ra một làn khói, lắc đầu nói, tôi à, ngay cả 10 chiêu của sư phụ tôi cũng không tiếp được, sao có thể tiến vào bảng chứ? Đời này không có còn cơ hội rồi. Ngữ khí của anh ta là dù ảm đạm, nhưng không có chút nào nản chí. Cường Tử nghe hiểu rất rõ đáp án, vẫn phải nhịn không được, kinh ngạc mà há to miệng. Nói thật kinh ngạc có thể làm khóe môi đau không? Cường Tử cúi đầu nhìn thử, hóa ra là làm rơi điếu thuốc. Đầu thuốc đang cháy rơi vào trong miệng rồi. Cường Tử vứt mẩu thuốc lá đi, vuốt mép hỏi chú Bách Tước. Vậy chú, người trên thiên bảng chẳng phải là nhân vật cỡ như thần tiên sao? Chú Bách Tước nhẹ gật đầu nói, cao thủ thiên bảng đó đúng là nhân vật trong truyền thuyết, dù sao một người tôi cũng chưa từng gặp qua. Sư phụ tôi nói rằng ông ta từng may mắn gặp một cao thủ trên địa bảng, chỉ cần giơ tay nhấc chân liền diệt đi một môn phái. Đấy là 10 năm trước. Sư phụ tôi tiếp nhận lệnh kêu gọi của huyết bồ đề cao thủ đứng đầu Nhật Bản. Đồng đội Nhật Bản và giới võ thuật đồng dường quyết chiến. Kết quả ở Nhật Bản gặp phải mai phục. Hơn 100 tên cao thủ nhẫn giả bao vây sư phụ tôi và một cao thủ khác thuộc Nhật Bản. Hai người dù giết 30 mấy người cũng đã đến cực hạn. Mắt thấy bị loạn đào phanh thây. Một đại hán như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Chủ Bạch Tơ khít một hơi thuốc đá, dừng một chút nói tiếp. Sư phụ tôi nói, đại hán kia cao tầm 2 thước, giống như thiết tháp. Đây là một cái tháp nổi tiếng ở Trung Quốc, nằm ở tỉnh Hồ Nam. Từ trên đỉnh đầu nhảy xuống, mặt đất chấn động. Ngay sau đó, đại hán kia tay cầm một thanh đao khổng lồ dài 2 thước, nhưng chém dừa thái rau mà xử lý 180 cao thủ nhẫn giả, cả người toàn là máu. Cường Tử nghe đến xì mê, nhìn không được mà hỏi, đại hán kia tên là gì? Chủ Bạch Tước đáp, về sau sư phụ tôi hoài nghi, người kia là cao thủ đứng thứ 4 trên địa bảng, trọng kiếm thiên vương Tào Phá Địch. Đại hán kia sau khi giải vây cho bọn sư phụ của tôi thì nói một câu, đợi các người ở chân núi Phú Sĩ. Sau đó khiêng cư kiếm đi mất. Lần kinh ngạc cực độ này làm sư phụ tôi tán thưởng tới 10 năm. Nói thẳng rằng dù luyện thêm 3 đời cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Cường Tử cất tiếng hỏi, về sau ở chân núi Phú Sĩ, lẽ nào không gặp lại hắn à? Cũng có thể là loại cao thủ như hắn, một người có thể quét ngang Nhật Bản. Nghĩ lại nhất định là bọn sư phụ của chú chỉ đến để hít không khí rồi, người ta đã về nước. Chú Bách Tương thở dài nói, không phải, Bọn sư phụ của tôi thật ra đi muộn. Khi bọn họ đến, cuộc quyết chiến đã kết thúc, ngay cả bóng người cũng không thấy một cái. Chỉ nhìn thấy chân núi Phú Sĩ đầy vị phá hư vô cùng thê thảm. Về sau nghe nói cao thủ đứng thứ năm thiên bảng ra tay mới vãn hồi được tình thế toàn quân bị diệt. Trong kiếm thiên vương Tào Phá Địch đã bị chết trận rồi. Cương Tử chấn động nói, sao lại có thể thế được? Là ai có thể đánh bại cao thủ như Tào Phá Địch? Nhật Bản tuyệt đối sẽ không có cao thủ mạnh như vậy, còn không tin. Hắn đối với quốc gia ở Đông Dương, tôi biết là Nhật Bản không thuộc Đông Dương, nhưng kia cũng thuộc Thái Bình Dương mà. Thế nhưng một chút cảm giác tốt cũng không có, càng không có khả năng tin rằng người đứng thứ tư trên địa bàn Tào Phá Địch bị thua trong tay người Nhật Bản. Đây là chuyện hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận nổi. Chủ Bạch Tương hít một hơi thuốc lá rồi nói, Cường Tử, cậu đánh giá quá thấp giới võ thuật Nhật Bản. Bọn họ quả thật có cao thủ tồn tại, thậm chí có thể so với sự tồn tại của cao thủ tuyệt đỉnh trên thiên bảng. Cường Tử còn đang trong nỗi khiếp sợ không thể tự thoát ra được. Hắn lẩm bẩm cất tiếng nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, còn không tin đâu. Chủ Bạch Tức bình thản nói, Cường Tử, thế giới này so với những gì cậu nghĩ còn lớn hơn nhiều, cũng không phải cậu khinh thường người khác liền kệ cậu. Khách quan mà nói, giới võ thuật của Nhật Bản thật sự có cái hay của chính mình. Bọn họ cũng có lịch sử võ thuật cả ngàn năm. Cậu cho rằng lấy ra một nhân vật xuất chúng cũng không được ư. Cường Tử phản đối cất tiếng nói, nhưng mà lần trước bọn nhẫn giả Nhật Bản tập kích chúng ta, quả thực yếu đến nỗi không chịu nổi một kích. Chủ Bạch Tước cười cười nói, những tên kia chẳng qua là những nhẫn giả thấp kém cả mờ, không thuộc lưu phái nào mà thôi. Nhẫn giả cao cấp chân chính, sao lại đến đối phó với người như cậu cùng tôi chứ? Cao thủ đều phải tự giữ thân phận của chính họ. Cường Tử vẫn chưa tin lắm, hắn kiên trì cho rằng võ thuật của nước mình mà bác đại tình thầm, đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới. Tùy tiện lấy một cao thủ cũng có thể diệt một đám lãng nhân Nhật Bản. Chủ Bạch Tường thấy biểu độ bên ngoài của hắn thì biết hắn đang nghĩ gì. Tay vỗ bả vai của Cường Tử rồi nói, Cường Tử à, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Đối thủ cường đại cũng không phải là một chuyện khó để tiếp nhận. Ngược lại có thể thúc đẩy cho bản thân càng thêm khắc khổ tu luyện. Cậu xem, cuối cùng không phải chúng ta thắng rồi sao? Cường Tử ngẫm nghĩ, thấy thoải mái hơn, cũng đúng nha. Trong lịch sử Nhật Bản, từng có vài cao thủ rất nổi tiếng, chính mình vẫn là tầm nhìn hạn hẹp rồi. Cường Tử nói, vậy đứng thứ năm trên thiên bảng là ai? Ở Nhật Bản mà y có thể một người quyết định thắng bại là một hảo hán đích thực. Chủ Bạch Tước nói, sư phụ ta từng nói, tên của y hình như là Ngô Phi Yên, là tuyệt đỉnh cao thủ hình ý quyền, nhưng về sau cũng chết rồi. Cường Tử kinh ngạc nhìn chủ Bạch Tước, miệng há to. Chủ Bạch Tước thấy bộ dạng của hắn, cười cười nói, cậu đừng có kinh ngạc như vậy, y không phải chết ở Nhật Bản, là chết khi quyết đấu với người khác. Nghe nói sau khi về nước không đâu, luận võ cùng một thanh niên không có danh tiếng gì, cuối cùng bị người thanh niên kia lỡ tay giết chết. Cường Tử ảm đạm nói, tại sao người một nhà cũng muốn giết nhau chứ, tại sao không chết không thôi? Chủ Bạch Tước bị hắn hỏi như vậy thì sững sờ rồi lập tức nói, văn không có kẻ đứng thứ nhất, võ không có kẻ đứng thứ hai. Người luyện võ, ai không truy cầu vô địch thiên hạ, chỉ có không ngừng khiêu chiến với cao thủ mới chứng minh được thực lực của mình, mới càng tiến xa thêm một bước. Từ xưa đến nay, sự tranh đấu trong các cao thủ chưa từng đứt đoạn. Mỗi một cao thủ bước lên ba bảng thiên địa nhân đều có thể đã đá kê chân của người khác. Cường Tử như có điều suy nghĩ, nhà gật đầu. Suy nghĩ của hắn trở nên rất loạn. Hôm nay chủ Bạch Đức nói chuyện quá sức tưởng tượng của hắn. Đổi lại là người khác đều cho rằng là chuyện cổ tích. Ai cũng sẽ không tin rằng hiện nay trên thế giới này còn có những tuyệt thế cao thủ thực lực nghịch thiên như vậy. Trong phim điện ảnh của các nhân vật đều đã diễn xuất và bịa đặt mà thôi. Nhưng Cường Tử tin, hắn biết thiên hạ này rất rộng lớn, tuyệt đối không giống như trong cuộc sống biểu hiện ra an bình như vậy. Nói không chừng, hắn từng gặp được cao thủ trên ba bảng thiên địa nhân cũng không biết chừng. Có lẽ là một người bán thức ăn, hoặc là một giáo viên, hoặc là một người sửa xe đạp, đều là không biết chừng, đã từng là một cao thủ tuyệt thế, hồ mây gọi gió một cõi. Trong lúc đó, Cường Tử cảm thấy mình quá nhỏ bé, thật sự quá nhỏ bé. Nếu muốn sống tự thân lập nghiệp, thì càng cần phải trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Cường Tử không ăn cơm tối, ngủ một giấc ngon lành. Sau khi Tiêu Lôi về nhà, nhìn thấy hắn vẫn ngủ, cũng không quấy rầy. Vốn Chu Bách Tước muốn gọi hắn dậy, nhưng Tiêu Lôi đã khoát tay, hai người liền đi ra khỏi phòng. Thực ra lúc Tiêu Lôi vừa vào, Cương Tử đã tỉnh, nhưng hắn vẫn giả vờ ngủ say. Hắn không biết phải nói gì với Tiêu Lôi. Hắn sợ không nhịn nổi, lại hỏi vì sao có người cứ năm lần bảy lượt gây khó cho tiểu tử chưa mọc đủ lông chim như hắn. Lần nào không phải đánh lén, thì là theo dõi, thậm chí là mai phục. Âm mưu thủ đoạn như vậy, không phải là ra tay vô tình ác độc muốn đưa hắn vào chỗ chết sao? Hắn biết chắc, Tiêu Lôi nếu như không nói, mình có hỏi câu trả lời có được, chắc chắn sẽ không phải là sự thật. Hơn nữa, còn khiến Tiêu Lôi rơi vào cảm giác có lỗi, cắn rứt. Như vậy, chỉ bằng cứ giả vờ ngốc nghếch, để lại nghi ngờ trong lòng. Nếu như Tiêu Lôi thực sự định giả ngu đến cùng, không thẳng thắn với mình, mà mình thì nghĩ không ra cách mở khóa, vậy chỉ đành chờ đến lúc nước lên, chắc chắn sẽ lộ ra chân tướng sự việc. Lúc chương trình truyền hình kết thúc, bây giờ mới chính là lúc xuất hiện cao trào. Cương Tử nhìn thì sẽ nhịn, không có gì phải tiếc nuối. Bây giờ nghĩ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, thực sự vẫn rất kích động. Nên như mình chôn cuộc đời ở quán ăn lớn cận hát đổ, thì chắc chắn sẽ không có cuộc sống vô cùng đặc sắc như vậy. Hắn nhớ sư phụ mà què của hắn rồi. Cương Tử lại rơi vào giấc ngủ đê mê. Lần này hắn ngủ rất say, ngay cả khi Tiêu Lôi đi vào đắp chăn cho hắn, cũng không có cảm giác gì. Hắn ngủ rất ngon, ngon giấc như vậy, có lẽ đến từ Tiêu Lôi và Chu Bách Tước cảnh giữ bên ngoài, cũng có lẽ là một nguyên nhân khác. Thân thể trong khi ngủ của Cường Tử hồi phục bằng tốc độ kinh người, mặc dù vẫn chưa đạt đến mức độ người thường có thể nhìn thấy được, nhưng cũng khiến cho người thường sợ hãi. Trên miệng vết thương của hắn, dường như có hàng trăm, hàng ngàn bác sĩ ngoại khoa đang bận rộn làm việc. Mỗi một mạch máu nhỏ xíu được chữa trị, sau đó làm mới liên tục. Cơ thể từ sau khi được cải tạo bởi loại gen thần kỳ, từng tế bào đều giống bàn phím máy tính, có các chức năng riêng. Cho dù võ công của Cường Tử có được bao nhiêu, chỉ riêng về năng lực khôi phục, cho dù là cao thủ đệ nhất thiên bảng, có lẽ nhìn thấy cũng phải nhíu mày. Nhưng điều không thể phủ nhận chính là năng lực khôi phục của hắn mạnh mẽ hơn nữa thì hắn cũng vẫn là một con người. Sáng sớm hôm đó, khi ánh mặt trời mới nhú lên, chiếu sáng khắp mặt đất, đồng hồ báo thức của Cường Tử vang lên. 4 giờ sáng, Cường Tử tỉnh giấc, sau đó ngáp một cái, dùng một chiêu lý ngư đả đĩnh, tức là cá chép ra khỏi nước. Hắn uốn người, nhảy từ trên giường xuống, kết quả đụng chạm đến miệng vết thương, khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi, ngã ngửa xuống giường. Sức khỏe khôi phục kinh người, không có nghĩa là hắn không có cảm giác đau. Chỗ bị đánh trúng vẫn đau đấy. Hắn chán nản, lại nằm trên giường. Bất đắc dĩ, hắn nhìn lại chỗ được băng bó của mình. Nửa người trên thật giống như cư dân Ai Cập nguyên thủy vậy. Hắn tự diễu. Thì ra chỗ mạnh nhất của ông đây là nửa người dưới. Rõ ràng là lông tóc không có hao tổn gì. Nói đến lông tóc ở chỗ kia, hình như còn nhiều hơn so với tóc trên đầu. Rụng mất một sợi thì mất một sợi. Thế nào cũng phải giữ gìn cho cẩn thận. Hắn không phải nữ nhân, công việc gì vẫn có thể cầm dao cạo chỉnh sửa lại một lần, thậm chí còn cạo sạch đi. Cương Tử vẫn rất để ý đến đám lồng tóc của mình đấy. Cương Tử nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra ngày hôm qua. Đánh nhau trước đó vẫn luôn sử dụng hình ý quyền của Chu Bách Tước, vẫn chưa từng sử dụng cách đấu thuật tù luyện của mình. Hôm qua, sau khi bị mười mấy người bao vây, theo phản xạ đã dùng chiêu thức cách đấu thuật này để đấu với mấy người kia, rõ ràng là vô cùng bá đạo. Ngay từ đầu, Cường Tử đã ra tay mạnh, bất thình lình đánh ngã một gã to cao, nhưng sau đó bị một đám người bao vây. Nếu không phải cơ thể biến thái của hắn cứng cáp, thì đã sớm bị người ta đánh thành từng mảnh rồi. Sau khi bị một quyền đánh cho vẹo cổ, lửa giận trong lòng Cường Tử bùng nổ, ánh mắt của hắn đỏ rực, giống như một con mãnh thú xuống núi vậy. Trong đông không để ý, hắn đã vận dụng chiêu thức của cách đấu thuật, một chiêu liều thiên quyền, tức là nắm tay chọc thủng trời, đấm từ dưới đi lên, đánh cho cằm của gã đại hán vỡ nát, giằng rụng mấy cái xuống đất, còn người thì bị đánh bay thẳng lên không trung. Sau đó rất nhanh, Cương Tử nắm lấy cổ tay của một tên tay sai kéo tới. Ngay sau đó, hắn lấy đầu gối của mình đập vào ngực của người này, động tác vô cùng lạnh lùng và sắc bén. Đấu pháp sau đó của Cường Tử chính là đùa bỡn với loại lưu manh hoàn toàn không cần mạng sống kia, ôm quyết tâm giết địch không cần biết tổn hao bao nhiêu. Đương nhiên, những người kia liên tiếp đã bị hắn đánh ngã. Còn lúc này, thân thể Cường Tử đã hao tổn nghiêm trọng, cổ vẹo sang một bên, cánh tay rũ xuống, eo cũng không thể đứng thẳng lên được. Sau đó, hắn ngả nghiêng, ngả người xông ra ngoài, nắm lấy khẩu súng trong tay, rồi chạy trở lại. Vừa may, đứng vào thời khắc bấu chốt. Cường Tử nằm trên giường, nhớ lại từ đầu đến cuối cách đấu thuật mình sử dụng ngày hôm qua. Tìm ra mấy chỗ chưa đủ hoàn mỹ, tinh tế để suy nghĩ cẩn thận lại một lúc. Nếu như đã không thể đứng dậy luyện tập được bách biến thần hành và hình ý quyền, Cường Tử liền nằm trên giường để tu luyện tâm pháp về cách đấu thuật. Qua thực tế ngày hôm qua, có rất nhiều chỗ không hiểu cũng lý giải được phần nào. Hắn nhủ thầm, xem ra cho dù là công phu gì, đều không phải là không ngừng thực chiến mới có thể chân chính nâng cao hơn nữa. Không biết từ lúc nào đã 2 tiếng qua đi, Cường Tử mở to mắt ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng sớm, người hầu đã quét sân, có người đang lau xe, cắt lại bồn cây cảnh. Ánh mắt của Cường Tử dừng lại ở trên người một ông lão đang ngồi ngả nghiêng trên một cái bàn, ghế dựa vào tường, hút thuốc, nhắm cả 2 con mắt. Nhìn dáng vẻ của ông lão này rất nhàn nhã, dường như đang ngâm nhạc vậy. Một con chó cào cà sút, kích thước cỡ một con nghé, ngoan ngoãn nằm dưới chân ông lão. Bây giờ vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt không nhúc nhích, dường như nó cũng đang thưởng thức khúc ca ngâm nga của ông lão. Cường Tử chứng kiến cảnh tượng này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Ông lão này biết hắn, tiểu đồi của ông lão ta là Ngô lão gia tử, là người chuyên nuôi chó, con chó đó là giống chó hùng dữ. Cường Tử hiểu rất rõ, nó cao khoảng 1 thước, trọng lượng đạt gần 50 kg, giống như là một con mãnh hổ biến chủng vậy. Cũng chỉ có trước mặt lão Ngô, con chó ngào Tây Tạng này mới ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Vào một đêm tháng trước, có mấy tên trộm không biết trời cao đất dày là gì đã mò vào biệt thự chuẩn bị kiếm chút tài sản trong biệt thự. Sau khi phát hiện có trộm, chủ Bạch Tương có cửa phòng Cường Tử, bảo hắn theo ông ta đi bắt trộm. 2 người vừa mới ra khỏi phòng cửa thì đã nhìn thấy 3-4 tên trộm đang cò rò cúm rúm dưới chân tường. Còn cho ngạo Tây Tạng uy phong lẫm liệt đối diện với bọn chúng, khí thế của nó như một cao thủ tuyệt thế khiến lòng người sợ hãi. Một tên trộm bị chó dồn đến chân tường đã móc rào gằm ra đâm về phía con chó ngao. Còn cho ngào đợi ông lão gọi là phá lỗ, đợi cho con dao găm kia đâm nhanh đến trước người mới có hành động. Nhanh như chớp nghiêng người, sau đó con chó bổ nhào về phía thân dưới của tên trộm kia. Một vết cắn trên bả vai, máu chảy đầm đìa. Lúc đó chủ Bách Tước chỉ nói một câu: sau này có người vác hỏa tiễn đến trộm đồ, tôi cũng không có dạy. Mặc dù Cường Tử biết chủ Bách Tước nói hơi quá, nhưng vẫn phải công nhận con chó tên gọi là phá lỗ này rất hung dữ. Con chó chỉ nghe lời một mình Ngô lão gia tử, ngoài ra cho dù là ai nó cũng lờ đi. Trước kia Cường Tử không hề chú ý đến Ngô lão, bước đi đều run rẩy, nhưng hôm nay không biết tại sao Cường Tử có cảm giác ông lão là một người có chuyện xưa, mang dáng dấp cao thủ khiến người ta nắm không được, nhìn không thấu. Cường Tử nhìn chăm chú con chó và ông lão, bỗng Ngô lão gia tử ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn về phía Cường Tử. Cường Tử có cảm giác bị người này nhìn thấu tận đáy lòng. Ánh mắt này dường như đâm xuyên qua cơ thể, khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Cường Tử vội vàng thu ánh mắt lại, thở từng hơi phì phò, trong lòng tự nhủ, có ma sao? Ông lão thấy Cường Tử rụt người về, cười khẽ, giơ tay vuốt ve trên đầu phá lỗ 2 cái. Con chó rền rỉ, dường như rất tin cậy vào ông lão kia. Cường Tử lắc đầu một cái, không biết giải thích tại sao lại có cảm giác như vậy. Nếu đêm hôm đó Cường Tử và chủ Bách Tương không trở về phòng, cảnh tượng hắn nhìn thấy chỉ sợ càng thêm giật mình. Ngay lúc con chó bổ nhào về phía tên trộm, 2 tên khác một trái một phải xông ra từ 2 hướng khác nhau. 2 tên này rõ ràng đã thông minh hơn nhiều so với tên dũng sĩ đang đối với con chó kia, biết tìm và nắm bắt cơ hội. Tên đầu tiên chơi giao với con chó, chỉ còn lại 1 tên, chỉ cần một lão già 70-80 tuổi thổi một trận gió cũng có thể ngã xuống. Cô lão gia tử vẫn đứng ở bên cười hì hì, xem còn phá lỗ phát huy thần uy. 2 tên trộm vặt lúc này đâu còn ý muốn phát tài trong đầu nữa, chỉ một lòng muốn chạy trốn thôi. Dù sao còn cho cao hơn nửa người, chứ không phải là một thứ đồ chơi nhồi bông. Có anh hùng mới đưa lên đầu lên trước. Lúc này mà không chạy mới là kẻ đầu đất. 2 người đều cảm thấy nghĩa cử hy sinh vì đồng bọn là vô cùng ngu ngốc. Dù sao 2 người bọn họ đều chắc chắn là con chó này sẽ không chạy theo gây khó dễ. Một trong 2 người nói với huynh đệ, hãy bảo trọng. Một người khác nói, nếu thắng, chúng tôi sẽ đến đốt pháo mừng thắng lợi. Sau đó, hai tên này chia nhau hai đường nhảy ra ngoài. Hai tên này cũng thật đáng yêu. Cũng không biết là hai người hoa mắt hay gặp phải ma nữa, bởi vì bọn họ gần như đồng thời nhận ra ông già tuổi cao sức yếu kia trong thoáng chốc đã hiện ra ngay trước mắt mình. Một tên trộm cuối cùng ngồi xổm ở góc tường không dám động đậy. Không phải là y không muốn chạy, mà là sợ đến mức choáng váng. Đợi đến lúc vừa muốn chạy, đã thấy hai tên đồng bọn chạy trước, không biết tại sao lại ngã bổ nhào trở về. Tư thế rất đẹp, giống như chó gặm phân. Hai người đầu phía trên, chân quay về phía dưới, chỉ chốc lát đã ngất đi. Ngô lão già tử bảo phá lỗ quay về, rồi chắp tay sau mông chậm rãi đi về phía phòng của mình. Hai tên trộm sống sót sau tai nạn, vốn định co càng bỏ chạy. Ngô lão già tử lẩm bẩm một câu, không mang theo người nằm đó, hai người các anh cũng ở lại nhé. Hai tên đó ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, kéo tên đồng bọn bất tỉnh giống như lôi chó chết đi. Nhìn sao mà giống cảnh tượng giết người hủy xác trong phim đến vậy. Ngô lão già tử đi đến cửa, chân đứng lại, nói chờ một chút, khiến cho hai tên kia sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Bọn chúng cho rằng Ngô lão già tử muốn báo cảnh sát. Hai tên này gần như đồng thời quỳ sụp xuống đất mà dập đầu. Lão Ngô lục lọi tìm kiếm trong túi một lúc lâu, móc ra một món đồ rồi chỉ về phía hai người, nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ thấy cổng nhà mở ra. Đi ra, mang người theo, đi đường thuận lợi nha. Ngô lão già tử nói rất thản nhiên. Cương Tử ngồi trên giường, lúc nhìn ra bên ngoài lần nữa, Ngô lão già tử đã chắp tay sau lưng đi ra cổng chính của biệt thự. Chỉ gọi con chó ngào kia ve vẩy cái đuôi, vừa đi vừa quét chân trên mặt đất, đi theo phía sau. Bóng lưng kia có một vẻ đẹp rất yêu dị. Cương Tử không khỏi có mấy phần cảm khái. Hắn lấy hộp thuốc từ dưới gối, châm một điếu hít một hơi. Cương Tử hót sặc sụa mấy tiếng, lồng ngực đau nhói. Nhìn đồng hồ báo thức, đã sắp 7 giờ rồi. Cương Tử nhớ đến một chuyện, bất chấp cơ thể đau đớn. Hắn lộn từ trên giường xuống, chạy thẳng xuống lầu, vừa chạy vừa xé rách vải băng quấn ở trên người. Cũng không để ý miệng vết thương còn chưa lành, máu lại chảy ra. Cương Tử vừa chạy vừa gọi. Chu thúc, mau ra đây. Chu Bạch Tước và Tiểu Lôi đang ăn sáng. Nghe Cương Tử la lên, hai người nhanh chóng đi ra. Tiểu Lôi vẫn còn cầm đũa trong tay, còn một tay bưng chén chè hạt sen. Cương Tử, sao vậy? Chuyện gì thế? Cương Tử vừa xé vải băng vừa gọi Chu Bạch Tước. Chu thúc, đưa con đến trường. Chu Bạch Tước ngây ra một lúc rồi hỏi. Cậu đến trường làm cái gì? Tiểu Lôi đi nhanh mấy bước đỡ Cương Tử. Đũa trong tay rơi xuống đất. Chè trong bát văng vào trong người của Cương Tử. Tiểu Lôi nói, Cương Tử, con muốn đi làm gì? Thạch Cao bằng cánh tay Cương Tử rất vướng víu. Hắn quay lại, muốn đập Thạch Cao vào tường cho nát đi. Chủ Bạch Tước nhanh chóng giữ chặt bả vai của hắn, rồi vội vàng hỏi, Cương Tử, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cương Tử bị Chủ Bạch Tước ngăn lại. Trong lúc vội vã không thể thoát thân, liền kêu gào một tiếng, đừng kéo con, đưa con đến trường. Tiểu Lôi nói, Cương Tử, còn ngoan ngoãn về phòng dưỡng thương cho chú, có xảy ra chuyện gì cũng không được đến trường, chú gọi điện xin cho con nghỉ rồi. Cương Tử nhẹ nhàng đẩy tay Tiêu Lôi ra, nhìn Tiêu Lôi rồi nói, Lôi Tử thúc, hứa có cần giữ lời không? Tiêu Lôi cảm thấy không giải thích được, liền hỏi, con nói vậy có ý gì? Cương Tử nói, con hỏi, chuyện đã đồng ý với người khác, có phải là nhất định phải làm không? Tiêu Lôi vừa định nói, thì chủ Bạch Đức giữ Tiêu Lôi lại, nhẹ lắc đầu nói, tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Nói xong, chủ Bạch Tước xoay người nhìn Cương Tử mà hỏi, cậu cứ đi thế này sao? Không sợ sẽ dọa các bạn sao? Cương Tử suy nghĩ sau đó lắc đầu ngay, con sẽ hủy những thứ này đi. Chủ Bạch Tước nói, cậu quyết định sao? Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Vết thương của cậu sẽ nặng hơn, chưa biết chừng sẽ chết đó. Cương Tử nói, yên tâm đi, trong lòng con biết sẽ không chết được đâu. Tiêu Lôi nhìn chủ Bạch Tước, ánh mắt nghi hoặc. Chủ Bạch Tước vỗ vỗ vai Tiêu Lôi rồi nói, yên tâm đi, tôi sẽ đi cùng cậu ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cương Tử nhìn chủ Bạch Tước với ánh mắt cảm động. Tiêu Lôi dù không biết là Cương Tử muốn đến trường làm gì, nhưng chủ Bạch Tước đã đồng ý, cũng đã thỏa hiệp với hắn rồi. Ông cầm một bộ quần áo lên rồi nói, vẫn phải đi cùng nha. Cương Tử hoan hô cảm ơn Lôi Tử thúc, rồi mặc quần áo chạy từng bước ra khỏi phòng. Đợi khi Cương Tử đến trường học, đại hội thể dục thể thao đã bắt đầu rồi. Trên đường đi, chủ Bạch Tước giải thích tại sao Cương Tử nhất định phải đến trường học với Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nghe xong thổn thức, trong lòng tự nhủ, tiểu tử này thật mạnh mẽ,